Các bạn đang nghe bộ truyện Võng Du Võ Hiệp bắt đầu thu được Bắc Minh Thần Công trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1305 toàn bộ rối loạn, Diêm Đốt Thuốc thuận lợi tiến vào quan phương trong tầm mắt, mà triều đình cũng rất nhanh biết tin tức này, đối với cái này vui mừng quá đỗi. Tiếp đó, bọn hắn vui sướng đoán chừng cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Diêm Đốt Thuốc sự tình bởi vậy truyền ra, nhất là biết được đến những cái kia ban thưởng, một số người trong nháy mắt liền đỏ mắt, thế là, phố lớn ngõ nhỏ bắt đầu xuất hiện một số người, hướng mỗi một tên NPC chào hàng lửa cháy súng. Thứ này giống như là không cần tiền, vừa mới bắt đầu thời điểm, một bản bí tịch có thể đổi một cây hỏa súng, đến phía sau thời điểm, một bản bí tịch có thể đổi 4-5 đem, thậm chí một ít phế phẩm binh khí, cũng có thể đổi được hỏa súng. Bây giờ vừa ra khỏi cửa, liền có thể nhìn thấy không ít nhân thủ bên trong đều cầm hỏa súng. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được vài tiếng vang ầm ầm. Thế là, chỉ cần có người chỗ ở, toàn bộ rối loạn, triều đình tự nhiên rất nhanh phát hiện chuyện này, lập tức tất cả mọi người đều cảm giác không tốt, bọn hắn chỉ có thể phái binh, từng nhà mà không thu những thứ này hỏa súng. Chỉ là, bọn hắn một bên không thu đồng thời, một bên lại có người chơi điên cuồng hướng ra phía ngoài chào hàng. Đến mức bận làm việc một lúc lâu, có hiệu quả quá mức bé nhỏ, lập tức, triều đình bất đắc dĩ, loại lợi khí này, tuyệt đối không thể lưu lạc đến dân gian, bằng không vô cùng hậu hoạn. Một gian trong đại điện, một cái mặc hoa phục trung niên nhân trầm giọng nói, bên cạnh hắn còn ngồi mấy người, lại là đầy mặt vẻ u sầu, rõ ràng vì chuyện này thao nát tâm, trong khoảng thời gian này hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Thậm chí gián thiếp bảng cáo thị, nghiêm cấm bằng sắc lệnh, chỉ là như thế nào cấm đều không có tác dụng. Một cái lão giả râu bạc trắng thở dài một cái, nói, vậy thì phái người từng nhà mà thu, không tin không thể ngăn chặn. Hoa phục trung niên nhân lớn tiếng nói, phương pháp này đã sớm thử qua, có thể quay đầu, đối phương không biết lại từ đâu bên trong mua đến một cái. Vậy liền đem sinh sản những thứ này hỏa súng người bắt lại. Hết thảy giết chết, xem ai về sau còn dám làm như vậy. Lão giả râu bạc trắng nói, nhiều lắm, hoàn toàn chảo không hết. Trong khoảng thời gian này lâm lâm đủ loại bắt mấy trăm người. Nhưng những thứ này ảnh hình người không muốn sống, tựa hồ căn bản không có đem lệnh cấm để vào mắt. Thật là khiến người khó hiểu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cái này... Triều đình bây giờ bởi vì hỏa súng sự tình, đã vội vàng sứt đầu mẻ trán, căn bản bận quá không có thời gian đối phó võ lâm nhân sĩ. Mà đối với võ lâm các phái tới nói, nhưng cũng cao hứng không nổi, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn cho là chỉ có chính mình có hỏa súng, chỉ cần nắm giữ cái này một ưu thế, liền không sợ triều đình lại đối bọn hắn từng bước ép sát. Nhưng tăng cường, triều đình cũng đã nhận được hỏa súng, thậm chí ngay cả chế tạo phương thức cũng đã nhận được. Lại ngay sau đó, loại lợi khí này bắt đầu lưu lạc dân gian. Bây giờ đi ra ngoài không mang một cây hỏa súng phòng thân, đều không có ý tứ ra cửa. Đã như thế, võ lâm các phái tự nhiên là cao hứng, tạm thời không có triều đình uy hiếp, bọn hắn cũng có thể buông lỏng một hơi. Có thể, bởi vì hỏa súng sự tình, bên ngoài toàn bộ rối loạn, đủ loại cướp bóc sự tình thường xuyên phát sinh, bọn hắn xem như người tập võ, cũng không dám ở bên ngoài tùy tiện đi lại, bởi vì một không cẩn thận, nếu là ai va chạm gây gổ, bọn hắn có thể liền muốn chết thẳng cẳng, người tập võ cũng không tiếp tục như quá khứ như thế. Có thể trượng nghĩa hào hùng, hành tẩu giang hồ, bởi vì tùy tiện nhảy ra một cái tiểu tặc, cũng có thể lấy mạng của hắn. Võ lâm nhân sĩ so với người bình thường, cũng không tồn tại ưu thế. Đã như thế, về sau còn có ai nguyện ý tập võ, bởi vì chỉ cần không có trở thành nhất lưu cao thủ. Cái kia liền cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Chương 1306 trùng kiến, có thể nói, đối với việc này, mặc kệ là triều đình, vẫn là võ lâm các phái nhân sĩ, cũng là lo vui nửa nọ nửa kia, duy chỉ có cao hứng bừng bừng. Cũng chỉ còn lại có người chơi, bọn hắn cũng không sợ cái gì va chạm gây gổ, bên ngoài lưu truyền ra ngoài những cái kia hỏa súng, chính là từ bọn hắn tới nơi này, ngược lại những vật này phí tổn tiện nghi, cũng không có gì hàm lượng kỹ thuật, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có thể nói, các người chơi kiếm lời một cái đầy bồn đầy bát, mạng lưới trên diễn đàn, vô số người chơi khoe khoang thành quả của mình, dẫn tới một số người đỏ mắt ghen ghét, càng làm cho một số người liều mạng gia nhập vào cái nghề này. Thật tốt một cái đánh quái thăng cấp trò chơi, kết quả các người chơi không đi đánh quái cũng không đi thăng cấp, chuyên môn chạy tới làm tiểu phiến bán đồ, toàn bộ trò chơi họa phong vì đó biến hóa. Một chỗ bên trong giáo trường, trung niên nhân nhìn xem phía dưới thu thập tới tình báo, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, loạn a, càng loạn càng tốt, rối loạn chúng ta mới có cơ hội. Hắn cảm thấy, lúc này là trùng kiến thiên phong giúp thời điểm, phía trước bị võ lâm các phái nhằm vào, để cho hắn trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, nhưng bây giờ, bọn hắn đã đi nương nhờ triều đình, còn sợ gì võ lâm? Lưng tựa đại thụ dễ hóng mát. Hắn bây giờ sau lưng thế nhưng là có đại thủ, lại nói, triều đình bây giờ vội vàng chính mình sự tình, võ lâm bên kia không rảnh đi quản, lúc này vừa vặn cần nhân thủ đi giúp bọn hắn đối phó võ lâm các phái. Mà hắn lúc này đứng ra, trọng chỉnh thiên phong giúp, không phải liền là lựa chọn tốt nhất sao? sự tình chủ bị đến thế nào? Hắn hướng một cái ID tên là Như Ý Ngọc, người chơi gửi một tin nhắn. Lão đại, Kiến Băng Lệnh đã thu mua đến, phía trước chúng ta người cũng đều có liên lạc, chỉ cần bang phái vừa xây lập, tất cả mọi người có thể lập tức gia nhập bang phái. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, còn có một số đã gia nhập những bang phái khác, cũng biểu thị nguyện ý trở về. Không biết ngài, bọn hắn muốn về tới để cho bọn hắn trở về à? Trung niên nhân gật đầu một cái, trước kia cũng là tình thế bức bách, ta không trách bọn hắn. Như Ý Ngọc hỏi, vậy chúng ta lúc nào đem bang phái tạo dựng lên? Trung niên nhân nghĩ nghĩ, nói, bây giờ là được rồi, ngươi đi làm à, là, chẳng được bao lâu, hệ thống liền nhắc nhở, người chơi Như Ý Ngọc thiết lập bang phái Thiên Phong giúp. Tốt, bây giờ ta đem bang chủ vị trí nhường cho ngài, ngài nhớ kỹ xác nhận một chút. Như Ý Ngọc gửi tin tức nói, trung niên nhân nghĩ một hồi, nói, bang chủ vị trí, vẫn là ngươi đi làm à, thân phận của ta, cũng không cần thường xuyên lộ ra cho thỏa đáng, về sau có chuyện gì, liền từ ngươi bỏ ra mặt. Cái này, tốt, theo Thiên Phong giúp thiết lập, một nhóm lớn người chơi trước tiên gia nhập vào, mà tin tức này, tự nhiên cũng bị Thanh Y cùng Ngạo Thế Chi Nguyệt biết. Thanh Y tìm được Trần Phàm, hướng hắn nói rõ chuyện này, không nghĩ tới bọn hắn rốt cuộc lại đem Thiên Phong giúp tạo dựng lên. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, Thanh Y cảm thán nói. Trần Phàm nói, phía trước bọn hắn bị võ lâm các phái nhằm vào, chỉ có thể bị thúc ép giải tán, nhưng bây giờ bọn hắn nay đã ở vào đối địch vị trí. Tự nhiên là không sợ, chỉ là như vậy. Có thể hay không quá kiêu căng một chút, ta xem đây chính là bản ý của bọn hắn. Cao Điệu quay về, đây là dự định cùng các ngươi Thanh Y bang tranh đệ nhất a. Ngươi cũng nên cẩn thận, Trần Phàm nói đùa nói, Thanh Y sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Đối thủ này, ta chưa từng có buông lỏng qua cảnh giác, cho dù là tại bọn hắn giải tán bang phái trong lúc đó. Chương 1307 hiến kế, Thiên Phong giúp thế lực sau lưng, cũng sớm đã lộ ra ánh sáng đi ra, chỉ cần hơi có chút cấp độ người, đều biết chuyện này, bởi vậy, cho dù là Ngạo Thế Chi Nguyệt. Tại đối mặt tên địch nhân này thời điểm, cũng biết cùng Thanh Y bang cùng chung mối thù, giữa bọn hắn thuộc về nội đấu, mà Thiên Phong giúp thì thuộc về ngoại địch, mặc dù tên địch nhân này kể từ bang phái sau khi giải tán, tính uy hiếp liền giảm mạnh, nhưng cho tới nay tiểu động tác liền không có từng đứt đoạn. Thanh Y biết, đối phương nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi, dưới mắt, đối phương cho rằng thời gian thành thục, cuối cùng lựa chọn ra tay, Thiên Phong giúp trùng kiến, có thể tưởng tượng, dạng này một bang phái, rất nhanh liền có thể quật khởi. Nếu để cho bọn hắn tìm đúng thời cơ, không dám nói siêu việt Thanh Y bang, nhưng muốn siêu việt Ngạo Thế Chi Nguyệt, vẫn là không quá khó khăn, mà đổi thành một bên, Thiên Phong giúp xây lại tin tức rất nhanh truyền bá ra. Không thiếu người chơi đều biết chuyện này, bất quá, ngoại trừ Nguyên Thiên Phong giúp thành viên, dưới mắt còn nguyện ý gia nhập vào Thiên Phong giúp ít người chi lại thiếu. Dù sao, phía trước Thiên Phong giúp danh tiếng đã bị hư, vừa tiến vào bản đồ mới, liền bị võ lâm các phái nhân sĩ nhằm vào, để cho không ít người cũng đi theo không có ấn tượng gì tốt. Nhưng không thể phủ nhận, cái này bang phái giống như đánh không chết tiểu cường, chỉ cần cho hắn cơ hội, liền có thể cho tàn lại cháy. Từ một điểm này có thể thấy được, bang phái sau lưng nội tình chính xác cường đại, bang phái quật khởi, cũng là tất nhiên, để cho nghiên cứu đồ vật, đều nghiên cứu thế nào. Một chỗ vắng vẻ trong chỗ, từ bên trong truyền ra một chút ầm ầm âm thanh, Như Ý Ngọc đi vào, hướng về môn chờ đợi một người hỏi, bang chủ, đã hoàn thành, tùy thời có thể chuẩn bị sản xuất hàng loạt. Như Ý Ngọc hai mắt tỏa sáng, xoay người lại đến một bên. Hướng về hảo hữu danh sách bên trong vị thứ nhất gửi một đầu tin tức. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, một lát sau, đối diện trả lời, đi thôi, theo kế hoạch làm việc, là, quay đầu lại, hắn phân phó chờ đợi người kia, nói, để cho mấy người đem đồ vật mang lên, đi với ta một chuyến, sau đó, Như Ý Ngọc quay người rời đi, hướng về một chỗ nha môn đi đến, sau đó không lâu, hắn gặp được một cái mặc hoa phục người, hắn vốn là triều đình trận doanh người, bởi vì gia nhập vào triều đình trận doanh thời gian rất sớm. Trên thân cũng có một cái không lớn không nhỏ chức vị. Muốn gặp được người cũng không phải việc khó gì. Gặp bản quan có chuyện gì? Hoa phục người lãnh đạm hỏi. Ta có một vật, muốn mời đại nhân xem qua. Nói, Như Ý Ngọc phất phất tay. Mấy người sau lưng lập tức đem mấy thứ lấy ra. Bày ra ở trước mặt đối phương. Hoa phục người nhíu mày một cái. Hỏi, đây là vật gì? Hỏa súng, Như Ý Ngọc nói. Hoa phục người lập tức giận dữ. Ngươi cho rằng bản quan chưa từng gặp qua hỏa súng sao? Tùy ý cầm đồ đi ra, liền có thể lừa phỉnh ta. Như Ý Ngọc không chút hoang mang, nói, đại nhân đừng nóng vội, cái này tuy là hỏa súng, lại là thăng cấp bản, uy lực càng mạnh hơn nữa thao tác càng đơn giản hơn, nói, mấy người sau lưng lúc này đem mấy thứ cầm lấy, hướng thẳng đến bầu trời khai hỏa, từng đạo ầm ầm tiếng vang lên, hoa phục người lập tức choáng váng, cả người sững sờ tại chỗ, qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng lại, cái này, đây thật là hỏa súng. Như Ý Ngọc gật đầu một cái, ta muốn đem vật này hiến tặng cho triều đình. Trợ triều đình sớm ngày tiêu diệt võ lâm các phái, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chuyện này không thể dây dưa, bởi vì không ra mấy ngày, võ lâm các phái chỉ sợ cũng phải nắm giữ vật này. Kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Chương 1308 đại quân áp cảnh, triều đình nhất cử nhất động, đều tại trong võ lâm các phái chú ý, giống điều binh loại đại sự này, tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Triều đình phái mấy vạn đại quân, mang theo uy lực mạnh mẽ vũ khí mới, hướng về Lăng Vân các phương hướng mà đến. Lần này, triều đình tựa hồ hạ quyết tâm, nhất định muốn diệt trừ toàn bộ võ lâm. Triều đình đây là lên cơn điên gì? Như thế nào đột nhiên lại muốn đối với chúng ta ra tay rồi? Võ lâm các phái nhân sĩ tề tụ Lăng Vân các trong đại sảnh, chau mày thảo luận lấy chuyện này, mặc dù trước mắt đại quân là hướng về Lăng Vân các mà đến, nhưng cũng tuyệt không có khả năng buông tha môn phái khác. Lăng Vân các chủ xem như võ lâm minh chủ, chỉ là trở thành chim đầu đàn, bị trở thành thứ nhất giết chết đối tượng. Đúng vậy a, đám kia cực tây chi địa người vừa mới bị đệ tử của chúng ta diệt đi. Triều đình cầm cái này một số người đều không biện pháp. Ở đâu ra dũng khí đối với chúng ta ra tay? Chẳng lẽ là nhìn thấy cực tây chi địa người bị chúng ta đánh bại, cho nên mới không kịp chờ đợi muốn diệt trừ chúng ta? Ta xem bọn hắn là mất trí rồi, vậy mà làm ra động tác này, bọn hắn chỉ sợ là cảm thấy bọn hắn cũng nắm giữ hỏa súng, trong tay có dựa dẫm, cho nên mới không sợ chúng ta, vội vã muốn đem lúc trước chàng tử tìm trở về, chỉ sợ sẽ là như thế. Đám người nghị luận ầm ĩ, ngồi ở trên cùng Lăng Vân các chủ ho nhẹ một tiếng. Trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, nghe nói là có người hướng triều đình dâng ra so hỏa súng càng cường đại hơn vũ khí, cho nên mới để cho triều đình động tâm, phái đại quân tới tiêu diệt chúng ta. Hắn nhẹ nói, từ lần này người xuất động đếm nhìn, bọn hắn đúng là hạ quyết tâm, Lăng Vân các là bọn hắn chạm thứ nhất, sau đó sẽ theo thứ tự hướng về các đại môn phái mà đi. Vũ khí cường đại hơn? Ngang dọc môn môn chủ lên tiếng hỏi, bọn hắn vì sao lại có vũ khí cường đại hơn? Mọi người thấy hắn một mắt, một người trong đó nói, nếu như hỏa súng cũng đã đứng đầy đường, xuất hiện vũ khí mới, cũng không phải chuyện kỳ quái gì, bọn hắn đã có vũ khí cường đại hơn, chẳng lẽ chúng ta lại không có sao? Ngang dọc môn môn chủ hỏi, ánh mắt của mọi người lại rơi xuống Lăng Vân các chủ trên thân. Hắn trầm mặc một hồi đáp, chúng ta cũng có. Đám người lập tức cao hứng trở lại, cảm thấy trước đây lo lắng thực sự dư thừa, đối phương có vũ khí cường đại hơn, bọn hắn cũng có, cái kia còn có cái gì phải sợ chứ? Chỉ là, đám người cười cười, đã thấy Lăng Vân các chủ lông mày vẫn như cũ nhíu chặt lấy. Thời gian dần qua có chút không cười được, tất nhiên chúng ta cũng có cái loại vũ khí này, minh chủ vì cái gì cao hứng không nổi? Một người không hiểu hỏi. Lăng Vân các chủ thở dài một hơi, nói, cái này vũ khí càng cường đại, ưu thế của chúng ta lại càng nhỏ, đây là vì cái gì? Người này một mặt mê muội hỏi, hắn giải thích nói, chúng ta võ lâm nhân sĩ, cùng triều đình so sánh, ưu thế lớn nhất là cái gì? Tự nhiên là chúng ta tự thân võ công, có thể, người bình thường mượn nhờ những thứ này vũ khí cường đại, tầm thường võ giả thậm chí cũng đã không phải là đối thủ của bọn họ. Ưu thế của chúng ta đã càng ngày càng yếu, dừng một chút, thanh âm của hắn càng thêm trầm thấp, bây giờ, cường đại như vậy vũ khí xuất thế, ngoại trừ các vị ở tại đây, còn lại đệ tử đã không thấu đáo huyết ưu thế, muốn đối phó triều đình đại quân, chỉ sợ khó khăn. Lời vừa nói ra, đám người lập tức trầm mặc, tại chỗ đều không phải là đồ đần, chỉ là nhất thời không nghĩ tới thôi, bây giờ bị điểm tỉnh, mới bỗng nhiên hiểu được, thế cục trước mắt đối bọn hắn tới nói, là cỡ nào bất lợi. Chương 1309 rút lui, minh chủ, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Có người nhịn không được hỏi. Lăng Vân các chủ thở dài một hơi, nếu cùng bọn hắn liều mạng, chúng ta những thứ này trưởng môn tự nhiên không có việc gì. Coi như bọn hắn vũ khí cường đại, bắt chúng ta cũng không có quá lớn biện pháp, nhưng lập tức hắn lời nói xoay chuyển, nhưng chư vị có hay không vì môn hạ đệ tử nghĩ tới. Triều đình người bên kia viên đông đảo, không sợ hy sinh, cho dù là để mà mệnh đổi mệnh đấu pháp, bọn hắn cũng là kiếm, có thể, chúng ta tổn thất lên sao? Hắn nhìn xem đám người, trong ánh mắt tràn đầy buồn bã sở, mọi người đều là không nói một lời, toàn bộ bên trong đại sảnh bầu không khí có chút yên lặng. Chẳng lẽ chúng ta muốn đầu hàng hay sao? Ngang dọc môn môn chủ đứng dậy, nói, có thể đầu hàng, triều đình cũng chưa chắc sẽ bỏ qua chúng ta, chưa hẳn muốn đầu hàng. Lăng Vân các chủ nói, chỉ dùng phát huy đầy đủ ra chúng ta tự thân ưu thế, liền có thể để cho bọn hắn chưa đánh đã tan, phát huy ưu thế của chúng ta. Đám người không hiểu, xem như người tập võ, có võ công bằng thân, thể lực cũng viễn siêu người bình thường. Chúng ta nếu là muốn rời đi, bọn hắn căn bản lưu không được, thậm chí tại phía sau cái mông hít bụi cơ hội cũng không có. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta người cũng không tính nhiều, xé chẵn ra lẻ, lẫn vào trong người bình thường, bọn hắn bắt chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Nghe nói như thế, không ít người đều gấp, có người nói, nhưng chúng ta môn phái đều tại, chúng ta đi, môn phái làm sao bây giờ? Lăng Vân các chủ nhìn hắn một cái, môn phái có ích lợi gì? Chẳng qua là vài tòa phòng ở mà thôi, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Chỉ cần đệ tử còn tại, môn phái truyền thừa sẽ không ngừng, môn phái trọng chỉnh là chuyện sớm hay muộn. Nếu ngay cả những thứ này ngoại vật đều không nỡ lòng bỏ, vậy cũng chỉ có thể đối mặt triều đình đại quân. Thật đến lúc đó, lấy võ công của ngươi, muốn rời đi tự nhiên không có giữ được ngươi, nhưng ngươi những đệ tử kia, thật sự rời khỏi được sao? Cái này, người này do dự, Lăng Vân các chủ nhìn mọi người một cái, lớn tiếng nói, cho nên, ta chủ ý là, tạm thời tránh mũi nhọn, bọn hắn đại quân không có khả năng cùng chúng ta trường kỳ rông dài. Một khi bọn hắn không chịu nổi, chúng ta liền thắng lợi, tất cả mọi người vẫn là có chút do dự, không cách nào quyết định, cái này là đem thương vong xuống đến thấp nhất phương pháp. Chỉ cần người còn tại, Thanh Sơn tiện tại, lấy chư vị môn hạ đệ tử thiên phú, chỉ cần cho bọn hắn tranh thủ được thời gian, qua gái 3-5 năm, chân chính nên sợ hẳn là triều đình, mà không phải các ngươi, Lăng Vân các chủ lại bồi thêm một câu, đám người nghe nói như thế, trong lòng sinh ra một tia hy vọng, chính xác, bọn hắn có nhóm đệ tử này tại, chỉ cần cho bọn hắn một đoạn thời gian, bọn hắn tuyệt đối có thể trưởng thành lên thành cao thủ chân chính. Đến lúc đó, bọn hắn tới lui tự nhiên, triều đình bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa, đối mặt loại này cấp bậc cao thủ, triều đình nếu là còn dám tùy ý ra tay, vậy sẽ phải tùy thời gặp phải xuất kỳ bất ý trả thù. Ta tự nhiên biết, đây là biện pháp tốt nhất, nhưng cứ như vậy rút lui, thật sự có chút không cam lòng. Ngang dọc môn chủ thở dài một hơi, nói, ai nói liền muốn rút lui như vậy? Lăng Vân các chủ nhìn hắn một cái, đó là, các đệ tử đương nhiên có thể rút lui, nhưng chúng ta những thứ này làm trưởng môn, nếu cũng lui, đó cũng quá thật mất mặt. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bọn hắn như thế gióng trống khua chiêng mà tiến công, nếu là không cho bọn hắn lưu lại một chút khắc sâu kỷ niệm. Thật cho là chúng ta võ lâm các phái là dễ khi dễ. Chương 1310 ám sát. Cuối cùng, võ lâm các phái trưởng môn đã đạt thành nhất trí, quyết định để cho môn phái đệ tử tạm thời rút lui. Mà bọn hắn, thì đi nghênh kích đại quân, âm thầm tiến hành ám sát, có thể trở thành một bộ trưởng môn, cũng là thực lực mạnh mẽ hạng người, bằng không cũng không khả năng làm cho người tin phục. Bọn hắn nếu là ra tay, chỉ cần không phải chính diện va chạm, đối diện người nhiều hơn nữa, cũng không khả năng lưu bọn hắn lại. Thế là, trưởng môn các phái lập tức trở về, an bài liên quan sự nghi, mà Lăng Vân các đám người, nhưng là trước tiên hành động, đương triều đình đại quân mang theo mới nhất vũ khí đuổi tới thời điểm. Lại chỉ nhìn thấy một tài giống tuếch Lăng Vân các, đáng giận, vậy mà để cho bọn hắn chạy. Dẫn quân vẫn là lần trước tướng quân, hắn lần này là hạ quyết tâm muốn đích thân báo thù. Lại không nghĩ rằng, lại là kết quả như vậy. Tướng quân, bọn hắn vậy mà đi được không còn một mống, chúng ta muốn đuổi không? Người phái đi ra ngoài, có tra được bọn hắn động tĩnh sao? Tra được mấy người, bất quá bọn hắn đào tẩu phương hướng quá mức phân tán, không có khả năng toàn bộ đều tra được. Tướng quân trầm mặc một hồi, nói, bọn hắn tiếp tục chạy, để cho bọn hắn chạy a, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Chúng ta đi tới một môn phái, khoảng cách bên này gần nhất là Tung Hoành môn, hảo, cái kia liền đi Tung Hoành môn. Đại quân lập tức thay đổi phương hướng, trùng trùng điệp điệp về phía Tung Hoành môn phương hướng mà đi. Chỉ là, khi đại quân đi đến nửa đường, đám người đang tại hạ trại, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Lúc này, đột nhiên có người tới báo, tướng quân, không xong, trái tiên phong lĩnh quân Thiên Hộ mất tích. Ân, mất tích, có hay không cẩn thận tìm? Khắp nơi đều đã tìm, không có tìm được người. Lúc nào mất tích? Hỏi rất nhiều người, một người cuối cùng nhìn thấy hắn, là rời đi Lăng Vân các không bao lâu trên đường. Tướng quân nhíu chặt lông mày, có chút không quyết định chắc chắn được. Sau một lúc lâu, hỏi, người cảm thấy hắn là lạc đội, vẫn là, binh sĩ do dự một chút, nói, không giống như là tụt lại phía sau. Dọc theo con đường này không có chiến đấu qua, thể lực theo kịp, không có khả năng tụt lại phía sau, hơn nữa địch nhân không chiến trước tiên lui, chúng ta quân tâm đang nổi, Thiên Hộ đại nhân cũng không khả năng làm đào binh, cho nên, ta cảm thấy có khả năng. Hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, ngươi nói là, có võ lâm nhân sĩ âm thầm chặn giết. Tướng quân sắc mặt trở nên khó coi, dọc theo con đường này, hắn sợ nhất chính là chuyện này, dù sao những cao thủ chân chính kia, xuất quỷ nhập thần, tới vô ảnh đi vô tung. Thật muốn làm ra ám sát sự tình, đối với quân tâm tuyệt đối là một loại trọng đại đả kích. Truyền lệnh xuống, nghiêm mật giám thị đại quân tình huống gần đây, có chút dị động, lập tức hồi báo, hắn ra lệnh đạo, là, mặc dù bọn hắn đã có lòng cảnh giác, nhưng, trước khi đến Tung Hoành môn trên đường, vẫn như cũ có người không ngừng mà tiêu thất, lúc mới bắt đầu nhất, tình thế còn đè ép được, nhưng chậm rãi, ngay cả binh lính bình thường, cũng phát hiện sự tình có chút không đúng, khủng hoảng cảm xúc bắt đầu tràn ra khắp nơi ra. Những thứ này võ lâm nhân sĩ thực sự là càng ngày càng khoa trương. Bây giờ giết người, ngay cả thi thể đều không đi quản, trực tiếp ở lại tại chỗ. Tướng quân ngồi ở trên ngựa, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Hắn vốn là muốn đem chuyện này bày tỏ đè xuống. Kết quả đối phương ám sát càng ngày càng thường xuyên, thậm chí tại ám sát đi qua, ngay cả hiện trường đều không đi xử lý. Căn bản liền không sợ bọn họ phát hiện, loại phách lối này hành vi, đơn giản khiến người ta phẫn nộ. Ghê tởm hơn chính là, cho đến bây giờ, bọn hắn còn chưa phát hiện qua thân ảnh của đối phương. Chương 1311 phá hủy. Theo khoảng cách Tung Hoành môn càng ngày càng gần, bọn hắn tử trận nhân viên càng ngày càng nhiều, dọc theo con đường này, có gần trăm người bị ám sát, tất cả mọi người đều lòng người bàng hoàng, chỉ sợ cái tiếp theo bị ám sát người lại là chính mình. Tướng quân trong khoảng thời gian này cũng không có ngủ ngon giấc. Một phương diện, hắn sợ trong quân khủng hoảng cảm xúc tiếp tục mở rộng. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì, mà hắn lại không có kịp thời làm ra quyết sách, rất có thể tạo thành không tốt kết quả. Một phương diện khác, hắn cũng sợ chính mình ngủ một giấc đi qua, liền sẽ không tỉnh lại. Bây giờ, hắn mới chính thức biết rõ, khi một đám võ lâm nhân sĩ không biết xấu hổ, nhất định phải quấn quýt chặt lấy thời điểm, là có bao nhiêu để cho người ta ác tâm. Hắn kém chút đều bị ác tâm hỏng, bất quá, cũng may lập tức liền sắp đến Tung Hoành Môn, chỉ cần có thể cấp tốc diệt đi Tung Hoành Môn, hẳn là đủ trấn nhiếp một nhóm người. Chỉ là, trong lúc hắn hùng tâm bừng bừng lúc, một tên binh lính chạy chậm tới, hướng hắn báo cáo một tin tức, chúng ta người đã hướng về Tung Hoành Môn dò xét, nơi đó không có bất kỳ ai nhìn thấy, cùng Lăng Vân các tình huống giống nhau như đúc. Tướng quân nghe nói như thế, sửng sốt một hồi lâu, chậm chạp chưa kịp phản ứng. Tướng quân, binh sĩ đại nhất bên cạnh nhỏ giọng hô. Tướng quân nghe được âm thanh, cuối cùng lấy lại tinh thần, ngươi mới vừa nói cái gì? Bọn hắn cũng chạy trốn. Đúng vậy, không có bất kỳ ai. Tướng quân lập tức nổi giận, vì cái gì bọn hắn cũng chạy? Một cái môn phái căn cơ, nói không cần là không cần sao? Có thể là biết không ngăn cản được đại quân của chúng ta, cho nên chạy tứ tán a. Binh sĩ nhỏ giọng nói. Tướng quân hít sâu một hơi, tiếp tục đi tới. A, binh sĩ sửng sốt một chút, hỏi, nhưng bên kia đã không có người, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Tướng quân hừ lạnh một tiếng, bọn hắn tất nhiên rời đi, vậy sau này cũng đừng trở về, nơi đây về sau lại không Tung Hoành Môn. Hắn đã quyết định, dù là đối phương trốn, ngang dọc từng môn phái bên trong những vật kia, cũng tuyệt không thể cho bọn hắn lưu lại. Hắn không chỉ có muốn phá hủy Tung Hoành Môn, càng là muốn để ở đây không có một ngọn cỏ, dù là về sau Tung Hoành Môn người trở về, cũng đừng hòng ở đây trùng kiến sơn môn. Chỗ tối, ngang dọc môn môn chủ nhìn xem một màn này, hận đến nghiến răng, quá ghê tởm, gia hỏa này vậy mà làm được tận tuyệt như vậy. Tuyệt đối đừng để cho ta bắt được cơ hội, bằng không nhất định phải để cho hắn hài cốt không còn. Lăng Vân các chủ ở một bên an ủi, đoán chừng là thẹn quá thành giận, không có ai, cũng chỉ có thể đối với mấy cái này phòng ốc động thủ. Bất quá loại vật này, dù sao cũng là vật ngoài thân, chỉ cần người không có việc gì, nơi nào không thể trùng kiến sơn môn. Ngang dọc môn môn chủ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nói đến cũng là, chỉ là trong lòng vẫn như cũ có chút bất bình, phía trước thả ra hỏa này, không nghĩ tới hắn còn dám tới, lần này để cho hắn có đi không về a. Lăng Vân các chủ lạnh nhạt nói, nhưng bên cạnh hắn nhân viên đám người, trong đó còn có mấy cái hảo thủ, nghĩ động thủ với hắn, cũng không dễ dàng, yên tâm đi, chắc là có thể tìm được cơ hội, sau khi triệt để phá hủy Tung Hoành Môn sơn môn, tướng quân cuối cùng xem như phát tiết một phen, chuẩn bị hướng về cái tiếp theo môn phái mà đi, chỉ là, lần này hắn học thông minh, cũng không có lập tức điều động đại quân đi tới, mà là trước tiên phái đi thám tử, dự định trước tiên dò xét một chút tình huống bên kia. Dù sao, Lăng Vân các cùng Tung Hoành Môn đều người đi nhà trống. Hắn thấy, môn phái khác chỉ sợ cũng là như thế, nếu ngây ngốc đi qua, đoán chừng lại là một chuyến tay không, nếu như bên kia không có ai, vậy thì đem bọn hắn môn phái cho triệt để phá hủy. Hắn phân phó nói, chương 1312 còn dám tới, võ lâm các phái đệ tử đều bị phân phát, mà các phái trưởng môn thì tụ tập lại với nhau, chính là tên kia sao? Hừ, ta đã sớm nói, lần trước buông tha hắn, chính là thả hổ về rừng, một cái trưởng môn nói, ngang dọc môn môn chủ nhìn hắn một cái, nói, coi như không có hắn. Cũng sẽ có những người khác, bất quá là đổi một người thôi, không có gì khác biệt. Lời tuy nói như vậy không tệ, nhưng gia hỏa này làm việc cũng quá tuyệt, nếu lại bắt lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Rất nhanh, hẳn là chuyện tối nay, ngang dọc môn môn chủ nói, đám người nghe nói như thế, lập tức cả kinh, có người nhịn không được hỏi, đêm nay liền muốn động thủ với hắn, mấy ngày nay chúng ta xuất thủ tần suất đã giảm xuống rất nhiều. Nghĩ đến hắn cũng buông xuống một chút lòng cảnh giác, cho nên minh chủ quyết định, đêm nay hành động. Mọi người nhất thời hưng phấn lên, phía trước bọn hắn vẫn muốn hành động, chỉ là bị minh chủ đè xuống dưới, để cho bọn hắn không nên khinh cử vọng động, dưới mắt, cuối cùng có thể xả cơn giận này, nhất là những môn phái kia trụ sở bị phá hủy trưởng môn. Đối với gia hỏa này đơn giản hận thấu xương, hận không thể tự tay xé hắn, bây giờ cuối cùng dự định ra tay rồi, tất cả mọi người đều có chút không kịp chờ đợi, nhao nhao hướng minh chủ thỉnh lệnh, tự nguyện làm hành động lần này người, lần này, từ ta tự mình ra tay. Lăng Vân các chủ nói, lần trước là ta thả đi hắn. Lần này liền từ ta tự mình bắt hắn trở về, đám người đối với cái này cũng không dị ý. Theo màn đêm buông xuống, triều đình đại quân đã đóng tốt doanh địa, nhóm lửa nấu cơm sau đó, liền có người đi ngủ. Tướng quân doanh trướng bên trong, hai hàng thị vệ sóng vai đứng thẳng, thủ hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Tướng quân, bọn hắn đêm nay có nên tới hay không? Trong khoảng thời gian này bọn hắn ám sát càng ngày càng ít. Hẳn là muốn từ bỏ, một cái thị vệ nói, cũng không thể buông lòng cảnh giác, bọn hắn vẫn có thể tới. Tướng quân nói, chuẩn bị cùng áo mà ngủ. Đúng lúc này, bên ngoài doanh trướng đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh. Tựa hồ có đồ vật gì bị đổ, Ngay sau đó một chút tiếng ồn ào truyền đến. Đã xảy ra chuyện gì? Tướng quân nhíu nhíu mày, hỏi, ta đi ra xem một chút. Một cái thị vệ quay người, hướng về bên ngoài doanh trướng đi đến. Chỉ chốc lát sau, doanh trướng bị sốc lên, có người đi đến, tướng quân nhìn cũng không nhìn, cởi giày, thuận miệng hỏi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Nhưng, cũng không có người trả lời, hắn đang cảm thấy kỳ quái, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh lao thẳng tới mà đến. Trong nháy mắt liền đã đến trước người hắn, trong lòng của hắn cả kinh, đang chuẩn bị tránh né, lại cảm thấy cái cổ kình chỗ một mảnh lạnh buốt, lại cử động một chút, ngươi liền chết. Một cái thanh âm lạnh như băng nói, ngươi là người nào? Hắn có chút kinh hoàng quan đạo, người giết ngươi. Thị vệ chung quanh lập tức phản ứng lại, chỉ là lúc này ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì tướng quân ngay tại trong tay đối phương, bọn hắn nếu là dám vọng động, tướng quân rất có thể sau một khắc liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Ta nhớ được thanh âm của ngươi, ngươi là? Tướng quân cảm thấy thanh âm của đối phương có chút quen thuộc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện một đạo khuôn mặt quen thuộc, Võ Lâm Minh chủ. Lăng Vân các chủ nhìn xem hắn, nói khẽ, phía trước phóng ngươi trở về, ngươi còn dám tới? Tướng quân lúc này một khỏa muốn tự tử đều có, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình sẽ lại một lần nữa rơi xuống trong tay đối phương. Có thể biết rõ, trước mắt lão giả này chỗ kinh khủng, cái này một người, liền có thể địch thiên quân. Chương 1313 thức thời, lúc này, tướng quân một trái tim thật lạnh, cảm giác chính mình sau một khắc có thể liền không có mạng. Cổ ở giữa cảm giác lạnh như băng, để cho hắn có một loại như rơi như địa ngục cảm giác. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cho tới nay chính mình cũng chú ý cẩn thận, liền vừa rồi buông lòng một chút cảnh giác, kết quả là bị đối phương cho bắt được cơ hội, chính mình cũng quá xui xẻo. Đối phương là người trong võ lâm, đối thủ sinh tử của mình, chính mình dẫn dắt đại quân thảo phạt bọn hắn, bây giờ rơi xuống trong tay đối phương làm sao có thể bỏ qua chính mình đâu? Uy nghĩ một chút cũng sẽ không, trừ phi đối phương đầu óc để cho lừa đá, đương nhiên, cũng không bài trừ loại khả năng này, dù sao phía trước đối phương liền bỏ qua chính mình một lần. Đã có lần thứ nhất, như vậy có lần thứ hai thì cũng không kỳ quái, chính mình chỉ cần đáp ứng lui binh, bọn hắn hẳn là sẽ buông tha mình. A, Võ Lâm Minh chủ tha mạng, có chuyện gì có thể thương lượng? Hắn cũng không lo được cái gì mặt mũi, lúc này liền mở miệng cầu xin tha thứ. Ngươi ngược lại là rất thức thực lực. Lăng Vân các chủ trong mắt mang theo một tia thưởng thức. Tướng quân đang muốn buông lỏng một hơi, đột nhiên liền nghe được hắn tiếp tục nói, bất quá lần này ngươi nhưng không có cơ hội. Nói, một cái tay xách theo bờ vai của hắn liền muốn đi ra ngoài, vài tên thị vệ tay cầm trường đao, một mặt ngưng trọng theo dõi hắn, chậm rãi sau lui. Lăng Vân các chủ phảng phất không nhìn thấy bọn hắn một dạng, dạo chơi đi tới, trong đó một tên thị vệ tựa hồ nhịn không được, tiến lên một bước, liền muốn động thủ. Đừng động, tướng quân kịp thời hô lên, bản tướng quân cùng Võ Lâm Minh chủ có việc thương lượng, các ngươi không cần theo tới. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn biết, chính mình cũng không có lựa chọn khác, nếu như lúc này bức hiếp chính mình, là những người khác, hắn còn có thể nhìn thấy một tia hy vọng, nhưng đối phương là Võ Lâm Minh chủ a, toàn bộ trong chốn võ lâm võ công cao nhất người. Những thị vệ này nếu là động thủ, sau một khắc chính mình chỉ sợ cũng sẽ đầu người rơi xuống đất. Thị vệ cũng muốn gặp họa theo, vì mình mạng nhỏ nghĩ, hắn chỉ có thể ra lệnh bọn hắn dừng tay. Thị vệ do dự một chút, cuối cùng thu hồi trường đao, không có ra tay. Tướng quân bị dẫn khỏi doanh địa, toàn bộ doanh địa lập tức loạn tung tùng phèo, liền tướng quân đều bị người bắt đi, bọn hắn còn có tất yếu tiếp tục sao? Vấn đề này quanh quẩn trong lòng mọi người, chỉ là lúc này tình huống còn không phải quá rõ ràng, đám người cũng chỉ có thể kềm chế, tạm thời không có vọng động, mà đổi thành một bên, võ lâm trưởng môn các phái tụ tập cùng một chỗ, đang nóng nảy chờ đợi lấy, đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, mọi người nhất thời khẩn trương lên, chờ đến lúc thấy rõ ràng người tới, lại trầm tĩnh lại, Minh chủ, ngài cuối cùng trở về. Lăng Vân các chủ từ không trung hạ xuống mặt đất, tiện tay đem trong tay ném xuống đất, tướng quân trên mặt đất lộn một chút, cũng không dám đứng dậy. Các vị đại hiệp hảo hữu, lại gặp mặt. Tướng quân cố nặn ra vẻ tươi cười, âm thanh cứng đờ nói, đám người cười lạnh, một người đột nhiên tiến lên một bước, rút ra bên hông trường đao, cẩu vật, không nghĩ tới bỏ qua ngươi một lần, ngươi còn dám lại đến, hôm nay để cho lão phu kết liễu ngươi, tha mạng a, hảo hán. Tướng quân lập tức gấp, có việc dễ thương lượng a, không nên hơi một tí liền nói loại lời này, có cái gì yêu cầu chư vị có thể xách a. Đám người chỉ là nhìn xem hắn, trên mặt mang cười lạnh, cũng không nói chuyện, lui binh. Tướng quân la lớn, ta có thể lui binh, chỉ cần chư vị có thể buông tha ta, ta lập tức liền lui binh, về sau tuyệt đối không lại quấy rầy các vị hảo hán. Chương 1314 tướng quân cái chết. Tướng quân biểu hiện đồng thời không có mà vượt qua đám người đoán trước, dù sao phía trước đã từng có một lần tiền lệ, đối phương là hạng người gì bọn hắn lại biết rõ rành rành, chỉ là lần này gia hỏa này biểu hiện so với lần trước còn muốn không chịu nổi, mọi người cũng không có tin tưởng hắn lời nói. Gia hỏa này nếu là nói lời giữ lời, lúc này người cầm binh cũng không phải là hắn, ta xem vẫn là giết a. Ngang dọc môn môn chủ đứng dậy, âm thanh lãnh đạm nói, bọn họ cùng triều đình quan hệ đã đến loại trình độ này, song phương có thể nói là tử địch, đối phương coi như bây giờ lui binh, sớm muộn vẫn sẽ lại tiến công, đem người này trả về, trị ngọn không trị gốc, thà rằng như vậy, chẳng bằng trực tiếp giết, cũng làm cho triều đình nhìn một chút thái độ của bọn hắn. Đồng thời cũng muốn để cho triều đình biết đau lòng, bằng không, một lần lại một lần, ai cũng chịu không được, đừng giết ta có thể thay chư vị hướng thánh thượng cầu tình, song phương tất cả bình ở chung, ta lưu lại, đối với chư vị tuyệt đối là hữu dụng, tướng quân vội vàng hô, hắn nghĩ rất biết rõ, mặc kệ đối phương nói tới yêu cầu gì, hắn đều sẽ đáp ứng, hắn mục đích duy nhất, chính là thoát thân, chỉ cần thoát thân, hết thảy đều dễ làm, đến nỗi trước đây lời hứa, coi như mình không thực hiện, cái này một số người lại có thể lấy chính mình như thế nào. Lại nói lui binh, hắn ngược lại là có thể làm đến, trực tiếp mang binh trở về được, dù sao bây giờ tất cả môn phái người đều đã rời đi. Hắn muốn tấn công, cũng tìm không thấy người, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, mang binh trở về cũng không thể quở trách nhiều, đến lúc đó chỉ cần rời đi nơi đây, hắn tìm một cái trọng binh trấn giữ chỗ, tuyệt đối không để người trong võ lâm tìm được. Chỉ là, ý nghĩ của hắn là tốt, nhưng mà hắn lại không ý thức được cục diện dưới mắt. Võ lâm các phái đã sớm nhận rõ trước mắt thế cục, biết quan hệ của song phương không cách nào hòa hoãn, sở dĩ đem hắn bắt trở lại, một mặt là vì trả thù đối phương không giữ lời hứa, một phương diện khác nhưng là vì đả kích triều đình, bất luận nhìn từ phương diện nào, đều khó có khả năng để cho hắn sống sót. Giết a, Lăng Vân các chủ mở miệng nói, tiếng nói vừa ra, một cây đao liền rơi vào tướng quân cổ ở giữa, sau đó hướng về phía trước một quất, máu tươi phun tung tóe, tướng quân mở to hai mắt, một mặt không dám tin thần sắc, một cái tay bưng cổ, chậm rãi hướng về mặt đất ngã xuống, phanh, co quắp mấy lần sau đó, khí tức hoàn toàn không có, xử lý hắn như thế nào thi thể? Ngang dọc môn chủ hỏi, Lăng Vân các chủ do dự một chút, nói, cho bọn hắn đưa trở về a. Hào, ngang dọc môn chủ tìm một cái bao tải, đem thi thể cất vào trong túi, sau đó một cái tay xách theo bao tải, hướng về triều đình quân doanh chú đóng chỗ mà đi. Không lâu sau đó, tướng quân tử trận tin tức liền truyền ra, dù sao thi thể đều được đưa về tới, muốn giấu giếm đều không gạt được. Cái này, tất cả mọi người đều luống cuống, trong doanh địa hỗn loạn tưng bừng, cũng lại vô tâm truy kích võ lâm các phái nhân sĩ. Hơn nữa, tướng quân bỏ mình quá mức vội vàng, quân tâm loạn quá nhanh, căn bản không có ai có đầy đủ uy tín có thể trấn phục đám người. Thế là, có người đem tướng quân tử trận tin tức báo lên đi lên. Đến nỗi những người khác, lại chỉ có thể trú đóng ở tại chỗ, chờ đợi mệnh lệnh của phía trên, quả nhiên tại nhanh nhân tâm. Võ lâm đệ tử của các phái rất nhanh đến mức biết tin tức này. Từng cái trên mặt tràn đầy vui sướng, chỉ là, trong trận doanh người chơi, lại cảm giác có chút đáng tiếc, sớm biết hẳn là đi theo trưởng môn, nếu như một đao cuối cùng là ta bổ, không biết có bao nhiêu ban thưởng. Đúng vậy a, thực sự thật là đáng tiếc. Có người chơi tiếc hận nói, chương 1315 khẩn cấp, một lần này giao phong bên trong, võ lâm các phái mặc dù có vẻ hơi chật vật, nhưng cũng coi như là hoàn toàn thắng lợi, dù sao bọn hắn không có thiệt hại một binh một tốt. Lại đả thương nặng triều đình đại quân, tổn thất bất quá là một chút phòng ốc mà thôi, cái này cũng là võ lâm nhân sĩ ưu thế, cá thể thực lực cường đại, linh hoạt nhanh nhẹn, địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, phát huy tự thân sở trường, tránh bản thân điểm yếu, mà lúc này, võ lâm các phái đã hành tẩu ra bước đầu tiên. Kế tiếp thì nhìn triều đình phương diện cử động, người cảm thấy triều đình sẽ làm như thế nào? Một chỗ cày quái điểm, Thanh Y tiện tay đem một cái giã quái giải quyết, hỏi hướng một bên Trần Phàm, bởi vì tất cả mọi người đều rút lui môn phái trụ sở, muốn thông qua đề thăng võ công độ thuần thục phương pháp tới thu được điểm kinh nghiệm, đã không thể làm, bọn hắn chỉ có thể quay về phương pháp nguyên thủy, tìm một chỗ cày quái điểm, một bên soát lấy quái, một bên chờ đợi ngoại giới tin tức, đại khái là sẽ không dễ dàng từ bỏ, chiến đấu kế tiếp chỉ sợ càng thêm thảm liệt. Các đại trưởng môn ám sát sẽ trở nên càng ngày càng gian khổ. Trần Phàm nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Thanh Y gật đầu một cái, ta cũng cảm thấy sẽ như thế. Dừng một chút, hắn lại nói, chỉ là không biết chúng ta người chơi lúc nào ra sân, cũng không thể tùy ý những thứ này NPC ngươi tới ta đi, mà chúng ta ngay tại một bên xem kịch a. Tất nhiên trước đó đã phân ra hai đại trận doanh, song phương người chơi chắc chắn tránh không được một trận chiến. Bây giờ chiến tranh vừa mới bắt đầu, kiên nhẫn chờ đợi cũng được. Trần Phàm nói, nói cũng phải, loại chuyện này, lo lắng cũng vô dụng. Trần Phàm nhìn hắn một cái, hỏi, nghe nói ngươi gần nhất lại nghiên cứu ra uy lực càng thêm lớn vũ khí, là dự định đưa chúng nó lấy ra tham dự trận chiến đấu này sao? Thanh Yên lắc đầu, loại vật này là không có điểm cuối, ta có thể lấy ra, Thiên Phong giúp bên kia chắc chắn cũng có người lấy ra tân tiến hơn, cho triều đình dùng, thật đến lúc đó, tối bị động vẫn là chúng ta người chơi, dưới mắt vũ khí uy lực cũng đã đạt đến cực hạn. Song phương cũng coi như là ngầm thừa nhận mà đã đạt thành nhất trí. Kế tiếp liền từ NPC nhóm tự động phát huy. Chúng ta sẽ không ở phương diện này cung cấp trợ giúp. Trần Phàm nghĩ nghĩ, nửa đùa nửa thật nói, cũng không tệ như thế. ta còn thực sự lo lắng các ngươi tiến hành võ lâm thi đua. Đến lúc đó tùy tiện một người bình thường lấy ra vũ khí, liền có thể đem ta cái này toàn bộ server đệ nhất cao thủ cho nhẹ nhõm xử lý. Thành Y cũng bắt đầu cười, chúng ta là đang chơi game, không phải để cho trò chơi chơi chúng ta. Thật đến lúc đó, còn có người nào trò chơi thể nghiệm? Thiên Phong giúp đám người kia cũng không phải đồ đần, biết có chừng có mực. Trần Phàm đột nhiên nghĩ tới một việc tới, hỏi, phía trước có ít người đuổi bắt đám kia cực tây chi địa người đi. Nghe nói có một chút tin tức mới. Thành Y gật đầu nói, trước mắt còn không phải 10 phần xác định, chỉ là một cái đại khái phỏng đoán, đám người kia sau lưng, chỉ sợ còn có thế lực không nổi lên mặt nước. Trần Phàm nhớ tới lúc đó đánh lén đám người kia tràng cảnh. Người chơi trên thân thỉnh thoảng bốc lên một trận bạch quang. Hắn tại lần kia hành động bên trong, thăng liền tam cấp, có thể thấy được kinh nghiệm ban thưởng phong phú trình độ. Nếu có cơ hội, hắn ngược lại là muốn cùng những người kia lại đụng đụng. Dù sao, bây giờ đã rất ít gặp phải loại này cấp bậc phần thưởng. Lần trước vẫn là tại chỗ kia bên trong bí cảnh, mà lúc này, đám người rời đi môn phái trụ sở, thăng cấp trở nên khó khăn không thiếu. Đối với kinh nghiệm nhu cầu, càng trở nên khẩn cấp đứng lên. Chương 1316 võ lâm lệnh treo giải thưởng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, triều đình phương diện liền phái ra nhân thủ, một lần nữa tiếp quản quân đội, đối với võ lâm các phái tiếp tục tiến hành thanh trừ. Một phương diện, bọn hắn phân ra nhân thủ, đối với đã chạy tứ tán võ lâm các phái nhân sĩ tiến hành truy kích cùng vây quét. Một phương diện khác, bọn hắn tiếp tục dựa theo đặc định con đường tiền tuyến, đi tới từng cái môn phái trụ sở, gióng trống khua chiêng mà đối với tất cả môn phái vật lưu lại tiến hành phá hủy. Tất cả môn phái đối này phẫn nộ đan xen, nhưng không thể làm gì, lần này tới nhân trung, tăng thêm rất nhiều võ công cao cường hảo thủ, hơn nữa an phòng trình độ làm được cực kỳ nghiêm mật. Chúng ta ám sát độ khó lớn lớn đề cao, xem ra bọn hắn đã làm xong cùng chúng ta lưới rách cá chết dự định. Một chỗ dốc núi, các phái trưởng môn lần nữa tụ ở cùng một chỗ, một người cái chau mày, hơn nữa, chúng ta có chút đệ tử hành tung bại lộ, đang bị bọn hắn truy kích bên trong, một ít đệ tử có thể đã bị đuổi tới, mệnh tang tại dưới đao. Thủ này chúng ta không thể không báo, đám người nghe nói như thế, con mắt lập tức liền đỏ lên, những đệ tử này mới là bọn hắn võ lâm các phái hy vọng. Đối phương cử động lần này, đơn giản chính là tại tuyệt bọn hắn căn, bọn hắn sở dĩ rời đi môn phái, không cùng quân đội của triều đình làm ngay mặt tiếp xúc. Chính là vì những đệ tử này an toàn, mà bây giờ, cho dù là bọn họ đã tận lực tránh, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn bảo đảm các đệ tử an toàn. Lăng Vân các chủ thở dài một hơi, nói, nguyên bản ta cho là, chỉ cần chúng ta xé chẵn ra lẻ. Bọn hắn liền lấy chúng ta không có cách nào, hiện tại xem ra, ta vẫn xem thường năng lượng của bọn hắn cùng quyết tâm. Bên cạnh một người lập tức an ủi, minh chủ đừng nói loại lời này, nếu là không có ngài phương pháp, bây giờ các phái đệ tử chỉ sợ đã tử thương vô số. Cục diện dưới mắt đã là kết quả tốt nhất, đúng vậy a, loại chuyện này không cách nào tránh khỏi, các đệ tử bị tác động đến trong đó, chỉ là chuyện sớm hay muộn, chỉ là hiện tại xem ra, do trong dự đoán phát sinh sớm hơn một chút, bây giờ chỉ là một chút manh mối, các đệ tử thương vong cũng không tính lớn. Còn tại phạm vi có thể tiếp thu, nhưng chủng thế thái không thể tiếp tục khuếch trương đi xuống. Nhưng cái kia có dễ dàng như vậy, coi như chúng ta để cho các đệ tử chỉ lo thân mình. Triều đình cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì? Dốc núi chỗ đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều lộ ra tâm sự nặng nề. Sau một lúc lâu, Lăng Vân các chủ đột nhiên mở miệng nói, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Minh chủ, ngài có ý kiến gì không? Nói thẳng ra cũng được, chúng ta cùng một chỗ thương thảo. Lăng Vân các chủ nghĩ. Nói, ta dự định khởi xướng một hạng võ lâm lệnh treo giải thưởng. Triệu tập toàn bộ võ lâm nhân sĩ, chuyên môn săn giết triều đình phương diện người, chỉ có giết đến bọn hắn sợ hãi, trận chiến đấu này mới có thể ngừng. Đám người nghe nói như thế, lập tức choáng váng, qua một hồi lâu, ngang dọc môn chủ mở miệng nói, triệu tập tất cả võ lâm nhân sĩ, chẳng lẽ cũng bao quát những đệ tử kia? Bao quát, Lăng Vân các chủ gật đầu nói, ngang dọc môn chủ nhíu mày một cái, nhưng những này đệ tử là hy vọng của chúng ta. Chúng ta phía trước một mực tại tránh bọn hắn tham chiến. Dưới mắt nhưng lại đột nhiên toàn bộ để cho bọn hắn tham dự trận chiến tranh này. Chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi? Lăng Vân các chủ thở dài nói, ta trước kia cũng là muốn như vậy, nhưng bây giờ cùng làm cho những này đệ tử bị động bị triều đình đại quân truy sát. Chẳng bằng chủ động xuất kích, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hơn nữa, chư vị chớ quên, chúng ta mới thu nhóm đệ tử này, có một cái những người khác không có ưu thế. Chương 1317 tàng kiếm các, ưu thế gì? Một người không hiểu hỏi. Nhóm đệ tử này quả thật có ưu thế, đó chính là bọn họ thiên phú, mỗi một cái cũng là hiếm có thiên tài, bất luận võ công gì nhìn một lần liền biết, bọn hắn tự học võ bắt đầu, liền chưa từng gặp qua thiên phú như vậy người, loại người này, đem bọn hắn cất giấu cũng không kịp, để cho bọn hắn tham chiến, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích loại thiên phú này. Vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, đây tuyệt đối là một loại tổn thất thật lớn. Lăng Vân các chủ nhìn hắn một cái, nói, ngươi chẳng lẽ quên, bọn họ đều là từ Thập Vạn Đại Sơn bên kia tới, mà người bên kia sẽ một loại những người khác không cách nào học được tuyệt kỹ. Người này nghe nói như thế, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tuyệt địa chạy trốn, không tệ. Lăng Vân các chủ gật đầu một cái, cho dù là chịu đến chí mạng thương, bọn hắn cũng có thể chạy thoát, hơn nữa đào tẩu quá trình vô tung vô ảnh, bất luận kẻ nào đều truy lùng không được, đi qua chỉ có thể suy yếu một đoạn thời gian, không có bất luận cái gì trở ngại, chuyện này trong võ lâm đã sớm không phải bí mật gì. Bởi vậy Lăng Vân các chủ cũng không có giấu giếm. Hào phóng nói ra, đám người sau khi nghe xong, không khỏi cảm thán nói, loại này tuyệt thế thần công, đáng tiếc chúng ta lại không cách nào học được. Lập tức có người nói, lấy những đệ tử này thiên phú, học được như thế thần công tự nhiên không phải việc khó. Chúng ta học không được cũng bình thường, đám người không có tiếp tục thảo luận vấn đề này. Một người nói, nếu như nói chuyện, võ lâm lệnh treo giải thưởng sự tình, ngược lại cũng không phải không thể làm, nếu để cho những đệ tử này tham chiến. Ngược lại là có thể cho triều đình mang đến rất nhiều phiền phức. Chúng ta cũng không cần quá vì bọn họ an nguy lo lắng. Chỉ là, nếu là lệnh treo giải thưởng, dù sao cũng phải lấy ra một chút ban thưởng a. Chúng ta có thể lấy ra cái gì? Đám người cơ bản đồng ý đầu này đề nghị, chỉ là lệnh treo giải thưởng tự nhiên phải có ban thưởng. Dạng này cũng thuận tiện điều động những đệ tử kia tính tích cực. Bí tịch võ công dễ ban thưởng, chỉ là phía trước các đại môn phái liên hợp lại lúc, bí tịch võ công cũng chung, rất nhiều đệ tử cũng sớm đã tập được thứ mình muốn võ công. Nếu lấy bí tịch làm khen thưởng, chỉ sợ đả động không được người quá nhiều. Lăng Vân các chủ nghĩ một hồi, nói, bí tịch ngược lại là có thể làm khen thưởng một trong. Dù sao chúng ta lần này là muốn triệu tập toàn bộ võ lâm người. Cũng không phải vẻn vẹn nhằm vào những đệ tử kia. Bọn hắn không cần bí tịch võ công, nhưng cái khác người lại là cần. Về phần bọn hắn, ta phát hiện bọn hắn đối với một chút thần binh lợi khí cực kỳ cảm thấy hứng thú. Có lẽ có thể từ hướng này làm văn chương. Thần binh lợi khí, một người đột nhiên đứng dậy, đây là một cái làn da ngăm đen. Thân hình cao lớn, trên thân từng cục lấy bắp thịt đại hán, giao cho chúng ta chính là, cái khác chúng ta không có, nhưng thần binh lợi khí, chúng ta tàng kiếm các cũng không thiếu. Đại hán vỗ vỗ lồng ngực, một bộ vô cùng đắc ý thần sắc, tàng kiếm các tại trong môn phái xếp hạng cũng không phải quá cao. Nhưng tất cả mọi người đều biết, bọn hắn có một cái tất cả môn phái cũng không có ưu thế. Đó chính là bọn họ không thiếu thần binh lợi khí, bọn hắn môn phái bên trong cất giấu khắp thiên hạ tốt nhất vũ khí. Hơn nữa người trong môn phái, người người cũng là chế tạo cao thủ, tạo thành binh khí không gì không giỏi lương, không thiếu võ lâm nhân sĩ, đều lấy nhận được một cái tàng kiếm các binh khí vẻ vang. Nhưng các ngươi tàng kiếm các phía trước vội vàng rút đi. Căn bản không kịp đem binh khí mang đi, có nhiều như vậy thần binh lợi khí sao? Ngang dọc môn môn chủ hỏi, nói không chừng, các ngươi chế tạo những binh khí kia, sớm đã bị người của triều đình cho rời trống. Chương 1318 không dám buông lỏng, ngăm đen đại hán chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, ta tàng kiếm các binh khí đều đặt ở trong bảo khố, mà bảo khố này chỉ có chuyên dụng chìa khóa mới có thể mở ra. Không nói trước người của triều đình có thể tìm tới hay không bảo khố vị trí. Coi như bọn hắn tìm được, không có chìa khóa, bọn hắn cũng đừng hòng mở ra. Cho nên, điểm này hoàn toàn không cần lo lắng, vì toàn bộ võ lâm tục tồn, ta tàng kiếm các nguyện ý ra một phần lực, thần binh lợi khí liền từ ta tàng kiếm các đến cung cấp. Ngang dọc môn môn chủ cười ha ha một tiếng, Lê các chủ quả nhiên hào khí, tại hạ bội phục, khách khí khách khí. Dù sao cũng phải vì võ lâm làm một ít chuyện, hai người lẫn nhau khách sáo một hồi, Lăng Vân các chủ đứng dậy, nói, ngoại trừ bí tịch võ công cùng thần binh lợi khí, đề nghị lại tăng thêm một hạng, biểu hiện tốt những đệ tử kia, có thể bái tại chàng chư vị vi sư, thu làm thân truyền đệ tử. À cái này, đám người sửng sốt một chút, một người đứng ra nói, thân truyền đệ tử can hệ trọng đại, tùy tiện như thế tuyển nhận thân truyền đệ tử, có phải hay không có chút quá mức võ đoán? Lại nói, trong chúng ta, rất nhiều người đã có thân truyền đệ tử. Nếu như tiếp tục tuyển nhận, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lăng Vân các chủ phất tay cắt đứt. Biểu hiện tốt đệ tử, không ngoài cũng là những cái kia dị bẩm thiên phú đệ tử. Có thể đem đệ tử như vậy tuyển nhận làm đệ tử thân truyền. Ngươi liền vui trộm a, đến lúc đó cũng không phải ngươi tới chọn bọn hắn, mà là bọn hắn tới chọn ngươi, có thể, cũng không phải tất cả mọi người đều là loại kia dị bẩm thiên phú a. Dù sao lần này lệnh treo giải thưởng là nhằm vào toàn bộ võ lâm, nếu không phải thiên phú dị bẩm, nhưng lại có thể biểu hiện nhô ra, cái kia nhất định là lòng mang toàn bộ võ lâm, đệ tử như vậy, cho dù là lão phu, cũng nguyện ý đem hắn thu làm đệ tử. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hơn nữa ai quy định qua, thân truyền đệ tử chỉ có thể tuyển nhận một người. Hắn nhìn mọi người một cái, bây giờ chúng ta toàn bộ võ lâm gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Lúc này, đi qua một chút cổ xưa quan niệm, cũng không cần muốn tiếp tục giữ vững được, phàm là có lợi cho võ lâm truyền thừa cùng phát triển sự tình, cũng có thể thuận thế mà làm, chư vị cũng không phải cổ hủ hạng người. Ta suy nghĩ chuyện này hẳn là đủ nghĩ rõ ràng, loại thời điểm này cũng không cần muốn qua đánh nhau. Đám người trầm mặc một hồi, ngang dọc môn môn chủ đầu tiên đứng dậy, ta đồng ý, có hắn ngẩng đầu lên, những người còn lại rất nhanh đều tỏ thái độ. Tất cả mọi người đều biết, hiện tại bọn hắn đối mặt thế cục, đã không cho phép bọn hắn có quá nhiều nguyên tắc, chỉ cần có thể để cho võ lâm các phái trải qua lần này nan quan, để cho bọn hắn làm chuyện gì cũng có thể, chớ đừng nói chi là những thứ này không quan trọng chuyện nhỏ. Tất nhiên tất cả mọi người không có dị ý, lệnh treo giải thưởng sự tình, ta chẳng mấy chốc sẽ để cho người ta mô phỏng hào. Tiếp đó phái người hướng võ lâm lan rộng ra ngoài, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, lệnh treo giải thưởng sự tình, chỉ là một trong số đó, chúng ta những thứ này làm trưởng môn, cũng không thể lấy buông lỏng, vạn nhất bị các đệ tử cho so không bằng, về sau xem các ngươi còn có người nào khuôn mặt đi gặp những đệ tử kia. Đám người nghe nói như thế, không thể nín được cười đứng lên, đồng thời trong lòng cũng dâng lên lòng háo thắng, bọn hắn chính là trưởng môn các phái, trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ, làm sao có thể bị một đám chưa dứt sữa đệ tử cho làm hạ thấp đi. Tuyệt không có khả năng, bọn hắn cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng môn đều cảm thấy nhiệt tình 10 phần, người người đều hùng tâm bừng bừng, biết kế tiếp không thể lại lười biếng. Chương 1319 dân liều mạng, ngay tại Lăng Vân các chủ tuyên bố võ lâm lệnh treo giải thưởng thứ trong lúc nhất thời. Cơ hồ tất cả võ lâm trận doanh người chơi đều phải biết chuyện này. Cuối cùng đến phiên chúng ta sao? Thanh Y nhìn xem hệ thống nhắc nhở, khóe miệng hơi hơi dương lên, đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ bọn hắn người chơi thi thố tài năng cơ hội. Dựa theo lần này võ lâm lệnh treo giải thưởng nhắc nhở, chỉ cần bọn hắn mỗi đánh giết một cái triều đình nhập phẩm quan viên, liền có thể thu được số lớn ban thưởng, kinh nghiệm, bí tịch, thần binh, thậm chí có thể cùng NPC ký kết kiên cố sư đồ quan hệ. Võ lâm trận doanh các người chơi lập tức nhiệt tình tăng vọt. Loại chuyện này, đối với người bình thường tới nói, là một kiện chuyện rất nguy hiểm, nhưng đối với các người chơi mà nói, lại là trắng bóng ban thưởng. Ở người chơi trong mắt, chưa từng có tử vong một chuyện, chỉ cần ban thưởng đủ cao, bọn hắn dám đi hoàng cung ám sát đương kim thánh thượng. Chỉ là nhập phẩm quan viên, đáng là gì? Thế là, số lớn người chơi hành động, hướng về quan phủ vị trí đi tới mà đi. Triều đình tự nhiên cũng rất nhanh đến mức biết tin tức này. Chỉ là đối với cái này lại chẳng thèm ngó tới. Một đám võ lâm nhân sĩ, bị buộc đến tuyệt lộ, nghĩ ra loại này hỗn chiêu, thật sự cho rằng người người đều có loại này đảm lượng sao? Nhưng, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, ý tưởng trước đây thực sự sai vô cùng, ngay tại lệnh treo giải thưởng tuyên bố không đến bao lâu, liền bắt đầu có thành trấn quan viên chết ở trong nhà. Hung thủ đường hoàng tìm đi qua, trước tiên đem đi theo thị vệ đánh giết, sau đó lại thân thủ đem quan viên đánh giết. Loại chuyện này cũng không chỉ một hai lệ, mà là đồng thời xảy ra hơn 10 ví dụ, triều đình lập tức phát hiện sự tình có chút không đúng. Làm sao có thể nhiều như vậy lệ? Bọn này võ lâm nhân sĩ điên thật rồi sao? Thật sự tình gì cũng dám làm, nhưng sự thật đặt tại trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi thừa nhận, thế là, bọn hắn chỉ có thể phái ra đại lượng nhân thủ, bắt đầu bảo hộ vào phẩm quan viên, mỗi danh quan viên bên người, ít nhất phái 5 tên thị vệ, nhân viên lớn như vậy điều động, triều đình một phương cũng là áp lực cực lớn, nhưng loại thời điểm này do chính là loại này nhận đè năng lực, nếu không chịu nổi, như vậy thì xem như võ lâm một phương thắng lợi, đường đường triều đình, vậy mà để cho một đám võ lâm nhân sĩ lớn lối như thế. Để cho bọn hắn mặt mũi để ở nơi đâu, mà ở ngươi chơi bên này, tất cả mọi người đều điên rồi, các huynh đệ, chúng ta vừa rồi một đội người vọt vào một cái huyện nha. Tiêu diệt một cái chi huyện, tại chỗ liền thăng cấp, không chỉ có ta một người thăng cấp, tại chỗ huynh đệ toàn bộ đều thăng cấp, những thứ này NPC tại chỗ rơi xuống một chút binh khí. Chúng ta vậy mà đều có thể dùng. Hơn nữa không có hạn chế, cho mọi người xem nhìn vũ khí thuộc tính, khi người kia đem vũ khí thuộc tính dán ra lúc đến. Những thứ khác người chơi lập tức liền đỏ mắt, ta đi, cái này thỏa đáng thần khí a, thuộc tính cũng quá biến thái, có thanh kiếm này, chẳng lẽ có thể dùng đến trò chơi đại hậu kỳ, ta ra 10 vạn, lâu chủ bán hay không sao, ta cho ngươi gửi tin tức, nếu như bán, nhớ kỹ thêm ta hảo hữu, một thanh kiếm 10 vạn, bởi vậy có thể thấy được thanh kiếm này thuộc tính rốt cuộc có bao nhiêu nổ tung. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một cái chi huyện ban thưởng. Nếu đánh giết cao hơn phẩm cấp quan viên, không biết ban thưởng rốt cuộc có bao nhiêu cao. Thế là, vô số người chơi tổ đội, giống như là dân liều mạng, hướng về quan viên tụ tập phương tiện vọt tới, toàn bộ quá trình hoàn toàn là không quan tâm, dù là đối phương có tầng tầng hộ vệ thủ hộ, vẫn như cũ không thối lui chút nào, mà đang hướng phong quá trình bên trong, không ngừng có người chơi bỏ mình, dù là vọt tới cuối cùng, đã một người không dư thừa, lại từ đầu đến cuối không ai lùi bước qua. Chương 1320 không công bằng, những thứ này đến tột cùng là người hay là quỷ? Trong một chỗ phủ nha, mấy cỗ thị vệ thi thể nằm dưới đất, một cái người mặc quan phục người run lẩy bẩy, biểu tình trên mặt phảng phất thấy được quỷ, ngay mới vừa rồi, một đám võ lâm nhân sĩ giống như điên rồi hướng hắn xông. Cũng may hắn sớm đã có nghe thấy, bên cạnh mang theo mấy cái cao thủ, nhưng những người này nhưng căn bản không sợ chết, không ngừng có người chết tại thị vệ trong tay, cái này một số người vẫn như cũ kêu to, trên mặt còn mang theo nét mặt hưng phấn, chàng diện kia nhìn vô cùng quỷ dị, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vặn vẹo người. Những thứ này căn bản cũng không phải là người bình thường. Người bình thường làm sao cái dạng này? Tỉnh táo lại sau đó, hắn nhanh chóng phân tích ra, cái này một số người chỉ sợ là võ lâm các phái nuôi tử sĩ, lấy hiến thân vẻ vang, cho nên không sợ tử vong, ngược lại nóng lòng tử vong, loại chuyện này mặc dù nghe thái quá, nhưng kết quả vừa rồi trang cảnh, hắn cảm thấy loại này suy luận rất có thể, khó trách triều đình muốn xuất binh đối phó bọn này võ lâm nhân sĩ. Nguyên lai bọn hắn đã sớm có lòng mưu phản, vậy mà bồi dưỡng được loại điên cuồng này tử sĩ, nếu không phải triều đình đại quân áp cảnh, bọn hắn đoán chừng còn không biết bạo lộ ra. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi một thân mồ hôi lạnh, liền vội vàng đem suy đoán của mình viết thành sổ con, chuẩn bị báo cáo đi lên. Những chuyện tương tự phát sinh ở mỗi chỗ, chỉ cần có người chơi ở chỗ, liền có ám sát sự tình phát sinh, mặc dù đại đa số ám sát đều thất bại, nhưng các người chơi vẫn như cũ nhạc thử bất có phần. Chỉ cần một phục sinh, lập tức tụ họp lại tiếp tục tiến công. Võ lâm trận doanh người chơi giết tận hứng thời điểm, triều đình trận doanh người chơi cũng có chút khổ bức, bởi vì bọn hắn phát hiện mình giống như không có chuyện để làm. Triều đình cũng không có tuyên bố lệnh treo giải thưởng, bọn hắn một số người không tin tà, thử đánh chết một cái võ lâm nhân sĩ, kết quả ban thưởng gì cũng không có, ngược lại bởi vậy góp đi vào hai tên người chơi. Đã như thế, tự nhiên không có người làm tiếp loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Không công bằng, dựa vào cái gì bọn hắn giết chúng ta trận doanh người liền có ban thưởng? Chúng ta giết bọn hắn trận doanh người liền không có ban thưởng? Có triều đình trận doanh người chơi phàn nàn nói, hắc hắc, ai bảo các ngươi gia nhập vào triều đình trận doanh, biết hố ha, may mà ta lúc đó sáng suốt, chịu đựng được dụ hoặc, dứt khoát lựa chọn võ lâm trận doanh, bằng không bây giờ thực sự là thua thiệt lớn, nhắc lên việc này ta liền hối hận, lúc đó lựa chọn trận doanh thời điểm, ta xem Thanh Y cùng Ngạo Thế Chi Nguyệt những người kia, đều lựa chọn võ lâm trận doanh, nguyên bản ta cũng nghĩ tuyển võ lâm trận doanh, kết quả nhìn thấy gia nhập vào triều đình trận doanh phúc lợi, cuối cùng vẫn là dao động, cho nên nói, đại thần vẫn là đại thần, giống như vậy đại lão, làm sao có thể chọn sai trận doanh đâu, nghe nói Trần Minh đại thần cũng là chọn võ lâm trận doanh. Trên Inter tương tự âm thanh phô thiên cái địa, mà lúc này, một chỗ bên trong giáo trường, Như Ý Ngọc chau mày, nghe người phía dưới hồi báo tin tức, hắn cuối cùng kiềm chế không được, vội vàng mở ra hảo hữu mặt ngoài, hướng về trên cùng người kia gửi một đầu tin tức, tình huống hiện tại chính là như vậy, phía dưới phàn nàn âm thanh rất nặng, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cùng Thanh Y bang chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn. Thiên Phong giúp mới vừa vặn trùng kiến, đúng là hắn hùng tâm bừng bừng thời điểm, kết quả là ra việc chuyện này, hắn bây giờ mới phát hiện, cái thúng trên người là nặng như vậy. Một lát sau, đối phương cho hắn phát tới tin tức, không cần phải gấp, chậm rãi chờ lấy liền tốt, còn có, về sau không cần sự tình gì đều tới hỏi ta, trong bang phái chuyện lớn chuyện nhỏ, chính ngươi quyết đoán liền tốt. Chương 1321 bảng điểm số, trên Inter phàn nàn âm thanh cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì triều đình một phương cũng rất mau ra đối sách. Đó chính là lấy kỳ nhân chi đạo, trả lại cho người, triều đình cũng bắt trước võ lâm treo thưởng bảng, là một cái triều đình treo thưởng bảng, phàm là có thể đánh giết các phái võ lâm nhân sĩ giả, đều có ban thưởng, từ các phái đệ tử, chấp sự, lại đến trưởng lão và trưởng môn, phàm là đánh chết một người, đều có ban thưởng, càng lên cao ban thưởng càng cao, thăng quan tiến tước, bí tịch thần binh, đủ loại ban thưởng cái gì cần có đều có, này treo thưởng vừa ra, triều đình trận doanh người chơi trong nháy mắt thật hưng phấn dậy rồi. Ta liền biết, đại gia cùng thuộc tại hai đại trận doanh, làm sao có thể có không công bình như vậy sự tình đâu. Nguyên lai là ở chỗ này chờ, xem xét như thế, tựa hồ luận võ lâm trận doanh cho ban thưởng cao hơn a. Trong khoảng thời gian này chờ đến vẫn là rất đáng, may mà ta là triều đình trận doanh, trên lầu gia hỏa này, ta nhớ được ngươi ID, trước ngươi còn lên tiếng, nói qua hối hận gia nhập vào triều đình trận doanh, cái này trở mặt thay đổi quá nhanh, ta phía trước là hối hận, nhưng bây giờ đã không hối hận, hơn nữa còn 10 phần may mắn. Ta nhớ được ngươi thật giống như là võ lâm trận doanh, hơn nữa còn giống như là cái nào đó môn phái đệ tử, nhưng tuyệt đối đừng để cho ta gặp phải ngươi a. Tại hai đại trận doanh người chơi nhiệt tình tăng vọt, nghĩ trăm phương ngàn kế mà đánh giết đối phương thành viên thời điểm, hệ thống đột nhiên xuất hiện một cái nhắc nhở, bảng điểm số, tên thứ nhất, Tuế Nguyệt qua khe hở, võ lâm trận doanh, 112 phân, tên thứ hai, Ngạo Thế Chi Nguyệt, võ lâm trận doanh, 109 phân, tên thứ ba, tên không bị chiếm dụng, võ lâm trận doanh, 91 phân. Tên thứ tư, ca chỉ là một cái truyền thuyết, võ lâm trận doanh, 89 phân, trong trò chơi đột nhiên xuất hiện ở một cái bảng điểm số. Dựa theo hệ thống đối với bảng danh sách giảng giải, đây là theo song phương trận doanh cho ra lệnh treo giải thưởng tiến hành tính toán. Mỗi đánh giết đối phương trận doanh một cái trận doanh, liền sẽ tính toán tích phân tiến hành tích lũy, dựa theo xếp hạng cho ban thưởng, nhìn một chút, tên thứ nhất không hạn chế thăng liền 5 cấp, còn có một cái tuyệt thế thần khí. Có người liếc mắt nhìn ban thưởng, lập tức kinh hô lên. Trước tiên không đề cập tới đánh giết đối phương thành viên thu được các hạng ban thưởng. Hạng khen thưởng thêm, cũng làm cho người hết sức đỏ mắt, thăng liền 5 cấp, tuyệt thế thần khí, kiểu khen thưởng này ai không tâm động, một mắt người trong nháy mắt liền đỏ mắt, không chỉ là tên thứ nhất, phía sau ban thưởng cũng rất phong phú, chỉ là không có tên thứ nhất khoa trương như vậy, Nhưng rất nhanh, có người phát hiện hỏi, như thế nào tất cả đều là võ lâm trận doanh người chơi? Không thấy triều đình trận doanh? Triều đình trận doanh vẫn phải có, cao nhất một cái là thứ 53 tên, gọi Như Ý Ngọc, 53 tên, triều đình này trận doanh người chơi cũng quá kéo sụp đổ a. Không có cách nào, võ lâm trận doanh trước tuyên bố lệnh treo giải thưởng, tự nhiên là võ lâm trận doanh người chơi chiếm hết ưu thế. Triều đình trận doanh có người có thể chen vào thứ 53 tên, đã 10 phần không dễ dàng, tại phần này bảng điểm số đi ra ngoài trong nháy mắt. Vừa mới vui sướng vô cùng triều đình trận doanh người chơi, lập tức liền không thăng bằng, phần bảng danh sách này danh ngạch cơ hồ đều bị võ lâm trận doanh người chơi cho chiếm đoạt. Căn bản là không có phần của bọn hắn, há không nói, bảng danh sách ban thưởng sẽ không có duyên với bọn họ. Trong lúc nhất thời, vô số người lại bắt đầu hô to hối hận, sớm biết trước đây nên gia nhập vào võ lâm trận doanh. Từ hai đại trận doanh phân chia đến nay, tất cả chỗ tốt đều để võ lâm trận doanh người chơi chiếm. Thực sự quá không công bằng, lâu chủ, ta nhớ được ngươi a, vừa rồi ngươi còn may mắn gia nhập vào triều đình trận doanh. Cái này cỏ đầu tường hai bên bày cũng quá thường xuyên a. Chương 1322 vẫn lạc, các người chơi điên cuồng, mặc kệ là võ lâm trận doanh người chơi, vẫn là triều đình trận doanh người chơi, lúc này từng cái cũng giống như người điên, căn bản vốn không sợ chết vong, ngược lại chết còn có thể phục sinh, chẳng qua là thiệt hại một chút kinh nghiệm thôi, nhưng nếu bỏ lỡ một cái địch nhân, tổn thất kia thế nhưng là tích phân a, chỉ cần có tích phân nơi tay, còn sợ tổn thất kinh nghiệm bổ không trở lại. Mấu chốt hơn là, tích phân tên thứ nhất có tuyệt thế thần khí ban thưởng. Tuyệt thế thần khí, đó là cái gì khái niệm? Cho đến nay, trong trò chơi còn chưa có xuất hiện qua thần khí, đương nhiên là bị quan danh vì thần khí, vũ khí, một chút thuộc tính biến thái vũ khí, cũng chỉ là bị các người chơi gọi thần khí, nhưng mà ở trong game cũng không có thần khí nhãn hiệu, mà bây giờ, một cái bị nhãn hiệu vì thần khí, vũ khí, phía trước còn có tuyệt thế hai chữ, cái này ý nghĩa cũng có chút không đồng dạng. Ban thưởng còn chưa phát ra, nhưng tất cả người chơi đều biết, đây tuyệt đối là trong trò chơi từ trước tới nay tối cường một thanh vũ khí. Cho dù là riêng có thần khí danh xưng cư sĩ đoàn kiếm, cũng không khả năng so cùng với mô phỏng, dù sao cư sĩ đoàn kiếm chỉ có đang nhắm vào một chút HP siêu cao boss lúc mới có tác dụng. Mà tuyệt thế thần khí, đây chính là tại tất cả nơi cũng có thể dùng. Lại nói, cư sĩ đoàn kiếm chỉ là ở ngươi chơi ở giữa được xưng thần khí, cũng không phải thật sự là thần khí, tự nhiên không cách nào so sánh cùng nhau. Mà tại bảng điểm số công bố một khắc này, đã có một nhóm lớn người đang liên lạc Tuế Nguyệt qua khe hở, muốn tốn giá cao từ trong tay hắn mua sắm món kia thần khí. Trong trò chơi chưa bao giờ thiếu huyết thổ hào, một kiện thần khí thường thường có thể bị xào đến giá trên trời. Đương nhiên, những người khác đều biết, mặc dù Tuế Nguyệt qua khe hở dưới mắt đứng hàng tên thứ nhất, nhưng dù sao còn chưa tới thời khắc cuối cùng, có nhiều đại lão như thế tại, hắn chưa hẳn có thể đem đệ nhất duy trì đến cuối cùng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các người chơi đối với hắn truy bổng. Chỉ cần có khả năng một điểm, những người khác cũng sẽ không buông tha. Dù sao, nếu thần khí rơi vào trong tay hắn, tốn giá cao vẫn có thể mua được. Nhưng nếu là rơi xuống những người khác trong tay, tỉ như Hạng Nhì Ngạo Thế Chi Nguyệt, đó là dùng tiền cũng không mua được. Dù sao Ngạo Thế Chi Nguyệt cho tới bây giờ liền không thiếu tiền. Một kiện vũ khí tiêu phí 100 vạn, cũng là chuyện thường ngày. Huống chi, dưới mắt trò chơi này, đã không phải là bình thường trên ý nghĩa trò chơi. Hắn tự nhiên càng cam lòng ném tiền vào. Phần bảng danh sách này đối với võ lâm trận doanh người chơi ưu thế càng lớn. Cho nên dưới mắt xếp hạng gần trước, cơ hồ cũng là võ lâm trận doanh người chơi, triều đình trận doanh người chơi ít đến thương cảm, không thiếu triều đình trận doanh người chơi hô to không công bằng. Nhưng cũng không thể làm gì, loại tình huống này một mực kéo dài, dù là không thiếu triều đình trận doanh người chơi, thứ tự bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà bảng danh sách chủ lưu vẫn là võ lâm trận doanh người chơi. Chỉ là, gần trước thứ tự lại biến hóa không thiếu, không có chút nào ngoài ý muốn, Tuế Nguyệt qua khe hở từ tên thứ nhất rớt xuống, lại có mấy người vọt tới hàng đầu. Ngạo Thế Chi Nguyệt không có chút nào ngoài ý muốn trở thành tên thứ nhất. Hơn nữa tích phân xa xa dẫn đầu, chỉ là, các người chơi nhìn xem phần bảng danh sách này, lại phát hiện một chút bất ngờ chỗ, tại sao không có thấy Trần Minh Đại Thần tên, không thiếu Trần Phàm fan hâm mộ, tại bảng danh sách xuất hiện thứ trong lúc nhất thời, liền chú ý tên của hắn, nhưng đến bây giờ mới thôi, tên của hắn còn chưa có xuất hiện tại bảng danh sách phía trên. Cái này không phù hợp lẽ thường, cho tới nay, Trần Minh cái tên này, một mực ở vào trò chơi nơi đầu sóng ngọn gió, phàm là hoạt động tuyệt không thiếu hắn được tham dự, hơn nữa nói như vậy, tuyệt đối là cao nhất cái kia vài tên. Chương 1323 ly kỳ, thế nhưng là lần này, toàn bộ bảng danh sách vậy mà không nhìn thấy tên của hắn. Cái này cũng có chút ly kỳ, lấy Trần Minh thực lực, không nên như vậy a, chẳng lẽ là chướng mắt cái thanh kia tuyệt thế thần khí. Nhưng chỉ cần tham dự hoạt động, kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú, tuyệt đối là trước mắt thăng cấp nhanh nhất đường tắt, đổi lại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không bỏ lỡ, kỳ thực suy nghĩ một chút cũng bình thường. Trần Minh mặc dù rất nghiêu, chẳng qua là tiền kỳ chiếm đoạt tiên cơ, bây giờ vận khí dùng hết rồi, tự nhiên là bại lộ nguyên hình, có chút người chơi chua xót vô cùng nói, Lần này hoạt động, độ khó lại lớn, bình thường đều là nhiều tên người chơi tổ đội cùng một chỗ hoàn thành. Mà Trần Minh một mực là đơn thương độc mã, không muốn gia nhập vào bất luận cái gì bang phái, cũng không nghe nói qua từng có cố định đội ngũ, chắc hẳn lần này hoạt động là rất khó hoàn thành. Chỉ là, ngay cả như vậy, toàn bộ bảng danh sách đều không nhìn thấy tên, thực sự có chút ngoại hạng, không biết còn tưởng rằng Trần Minh đại thần bỏ game nữa nha. Xem ra đại thần vẫn lạc a, một người trò chơi thiên phú cho dù tốt, cũng không khả năng dựa vào tự mình một người sức mạnh. Một mực bảo trì dẫn đầu, nhất định phải giống Ngạo Thế Chi Nguyệt dạng này, thiết lập một bang phái, tụ tập đám người sức mạnh, mới có thể một mực bảo trì loại này dẫn đầu. Xem ra lần này tên thứ nhất, là Ngạo Thế Chi Nguyệt đại lão không thể nghi ngờ, Trần Minh đại thần thế nhưng là ta thần tượng, đã từng dựa vào sức một mình, đối kháng cả một cái bang phái, không nghĩ tới dạng này ngươi, cũng cuối cùng tịch mịch thời điểm, thật khiến cho người ta thổn thức, vô số người chơi cảm thán, đại thần vẫn lạc, khi xưa Trần Minh có nhiều phong quang, bây giờ liền có nhiều nghèo túng, đã từng khinh thường toàn bộ server hắn, bây giờ liền một cái bảng danh sách còn không thể nào vào được. Để cho trong lòng người sinh ra vài tia bi thương, Trần Minh không có lên bảng đơn có thể lý giải, dù sao hắn chỉ có một người, vận khí không tốt, chính xác không dễ dàng xông lên bảng, nhưng vì cái gì ngay cả Thanh Y cũng không có. Có người chơi bén nhạy phát hiện trên bảng danh sách vấn đề. Thanh Y bang thế nhưng là trước mắt toàn bộ trong trò chơi đệ nhất đại bang phái. Trong bang phái cao thủ người chơi như mây, viễn siêu Ngạo Thế Chi Nguyệt, có thể trên bảng danh sách đồng dạng không có Thanh Y tên. Nếu như nói không có Trần Minh tên, đám người tông có thể giải thích một phen, nhưng không có Thanh Y tên, thì để cho người ta có chút bất khả tư nghị, không thấy Ngạo Thế Chi Nguyệt tại trên bảng danh sách xa xa dẫn đầu. Thanh Y dù là vận khí không có hắn tốt như vậy, thứ tự không cao, nhưng cũng không thể hoàn toàn không nhìn thấy tên của hắn. Cái này bảng danh sách có vấn đề, rất nhiều người đều cảm thấy, cái này bảng danh sách chắc chắn là xảy ra vấn đề. Ta nhìn kỹ một chút bảng danh sách này, không chỉ không có Thanh Y, thậm chí ngay cả Thanh Y bang người đều rất ít. Thanh Y bang những thành viên nòng cốt kia, cơ hồ không có một cái là tại trên bảng, có người chơi cẩn thận quan sát bảng danh sách sau đó. Phát ra nghi vấn, có thể, mặc cho bọn hắn có nhiều hơn nữa nghi vấn, cũng không người cho bọn hắn giải đáp, mặc kệ là Trần Minh, vẫn là Thanh Y, không tại bảng danh sách phía trên, cũng là sự thật, hơn nữa phần bảng danh sách này cũng không thể ẩn tàng số liệu. À, bọn hắn cũng không phải ẩn giấu đi, mà là quả thật không có thu được tích phân, như thế ban thưởng phong phú nhiệm vụ, bọn hắn vậy mà từ bỏ. Để cho rất nhiều người đều có chút không hiểu, Ngạo Thế Chi Nguyệt tự nhiên cũng biết tin tức này. Trên thực tế, tại bảng danh sách mới ra đến thời điểm, hắn ngay tại tìm kiếm Trần Minh cùng Thanh Y hai cái danh tự này. Có thể để cho hắn tiếc nuối phát hiện, vậy mà không có tìm được hai cái danh tự này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn ám toán mừng thầm, cảm thấy chính mình cuối cùng có thể vượt qua bọn hắn một lần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Võng Du Võ Hiệp Bắt Đầu Thu Được Bắc Minh Thần Công của tác giả Ngã Tưởng Hạ Hải, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.